Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2068. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch bị nhốt 2 ngày, trừ bỏ không có cách nào ra ngoài. Thời gian nhưng lại trôi qua không kém. Tuy nói Ân đại nhân không tới gặp bản thân, nhưng nếu là nhẫn tâm, cũng sẽ không đối với Ân gia mấy vị con trai mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không phải cô khuyên can, mấy vị ca ca này thật đúng là muốn lấy chăn đệm nằm dưới đất ở cùng cô. Tứ muội, có người muốn gặp ngươi. Tân nhị công tử gõ cửa một cái nói. Trầm Mộc Bạch từ trong cửa sổ nhìn lại, vừa thấy được người tới, lấy làm kinh hãi. Công chúa, Chiêu Dương công chúa đổi một thân cách ăn mặc, tràn đầy tâm tình phức tạp nhìn vị người trong lòng trước mắt này. Ai có thể biết được tiểu công tử thì ra đúng là nữ nhi lang. Chiêu Dương vốn cho là bản thân sẽ phi thường tức giận mới đúng. Nhưng là đối mặt gương mặt này, lại là làm sao không ngoan hạ tâm, hừ một tiếng nói, Vân Ngọc, khó trách ngươi không có coi trọng bản công chúa, mà là coi trọng đường ca ta, thì ra ngươi rõ ràng chính là gạt người, ngươi không phải là nam nhân cái gì, mà là nữ nhân. Trầm Mộc Bạch cho rằng đối phương là đến hưng sư vấn tội. Sửng sốt một chút, vội vàng nhắm mắt nói. Công chúa thứ tội, Tân Ngọc không phải cố ý giấu giếm ngươi. Chiêu Dương cắn môi nói. Ta còn thực sự tưởng ngươi chướng mắt ta. Nếu ta là vị hoàng tử, có phải có hy vọng hay không? Chiêu Dương khá là ảo não nghĩ đến. Đều do mẫu phi bất tranh khí. Làm sao đem chính mình sinh thành một vị công chúa? Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời không biết làm thế nào trả lời. Chiêu Dương khoát tay áo nói. Được rồi, dù sao đường ca về sau là muốn cưới ngươi, vậy bản công chúa về sau liền có thể quang minh chính đại cùng ngươi chơi đến một chỗ. Công chúa vừa nói, ánh mắt sáng lên, phủi tay nói, Tân Ngọc, ta còn không có thấy qua bộ dáng ngươi mặc nữ trang đâu. Cô cười khổ nói, công chúa, bây giờ Ân Ngọc cũng là tội nhân, làm sao còn dám muốn lấy chuyện này, nghĩ nghĩ. Không khỏi nắm quyền một cái tay. Công chúa, ngươi có thể dẫn ta đi gặp hoàng thượng không? Dù sao không thể liên lụy Ân gia. Chiêu Dương nhíu nhíu mày. Ta hướng phụ hoàng thay ngươi cầu tình. Ông ấy còn hướng ta phát tính tình thật lớn. Bất quá không sao, Ân Ngọc, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ ngươi và Ân gia. Trầm Mộc Bạch lại là cảm thấy không chắc, nhưng vẫn hướng công chúa nói cảm ơn. Nếu là những người khác, đã sớm muốn giết cô, công chúa không chỉ có không so đo, còn trợ giúp cô như vậy, tiểu vương gia thế nào? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói. Chiêu Dương cau mày nói, đường ca bên kia giống như xảy ra chút phiền phức, bị nam vương gia hạn chế xuất phủ, nhưng là hôm nay chẳng biết tại sao vào cung. Chiêu Dương nói lầm bầm, nói không chừng đường ca cầu tình thì có tác dụng. Dù sao phụ hoàng vẫn là rất đau đường ca, Trầm Mộc Bạch hỗn loạn ngủ đến chưa, liền nghe được thanh âm mở khóa, tứ muội, tứ đệ, cô mở mắt ra đến, liền nhìn thấy mấy vị ca ca, đại ca, nhị ca, tam ca, Ân tam công tử cao hứng nói, tứ đệ, chúng ta Ân gia vô sự, Trầm Mộc Bạch ngơ ngác một chút, bất quá cha vẫn là bị giảm chức, Ân nhị công tử nói. Cô tranh thủ thời gian hỏi thăm, đây là chuyện gì xảy ra? Ân đại công tử trầm giọng nói, nghe nói là tiểu vương gia hướng đi hoàng thượng cầu tình. Ngừng một chút nói, hoàng thượng còn đáp ứng các ngươi thành hôn. Trầm Mộc Bạch lại là có loại cảm giác khác thường, tiểu vương gia lại thế nào được sủng ái, cũng sẽ không được sủng ái đến trình độ như vậy. Vẻn vẹn tiến cung gặp mặt một lần. Liền có thể để cho hoàng thượng thay đổi chủ ý quả nhiên. Liền nghe được Ân đại công tử ánh mắt nặng nề nhìn qua cô nói. Tiểu vương gia có khối kim bài miễn tử, là năm đó tiên đế tại lúc thời gian hắn chưa sinh ra đời. Ban cho hắn, hoàng thượng tước binh quyền, cũng đem hắn đẩy đến man hoang. Ngày mai liền xuất phát, tứ muội, ngươi phải đi gặp hắn một lần sao? Cách chương.